Những thứ này đường vân, đều là bố trí trận pháp cần có trận đồ, nhìn như lộn xộn đường vân, kỳ thật liên tiếp nguyên một đám con mắt đầu mối then chốt, giống như là Diệp Tiểu Xuyên này tòa Vân Hải Lư thượng những cái kia pháp trận. Diệp Tiểu Xuyên để quỷ nha đầu chiếu cố bị thương tiểu thất, lại cảm thấy hai nha đầu này quá sẽ gặp rắc rối, sau đó lại phân phó A Hương nhìn xem các nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính hắn thì là đang nghiên cứu những thứ này đường vân, muốn tìm được mắt trận. Bất luận cái gì pháp trận, chỉ cần tìm được mắt trận chỗ, có thể phá vỡ. Thế nhưng chỗ này pháp trận cùng Thương Vân Sơn Thượng Hộ Sơn Đại Trận có chút tương tự, hắn không phải hấp thu thiên địa linh khí vì trận, mà là hấp thu địa mạch sát khí, tất cả mắt trận đều tại dưới mặt đất, chỉ xem trận đồ, Diệp Tiểu Xuyên nhìn không ra cửa gì nói tới, hơn nữa càng xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, não người càng đau, trời mau sáng, Lãnh Tông Thánh tiến đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, thấp giọng nói. Tiểu Xuyên sư đệ, Tây Nam Phương truyền đến tin tức chính ma các phái đại bộ phận người tuy nhiên vẫn còn ở Tây Nam Phương tìm tòi, nhưng tựa hồ không ít môn phái tinh anh đệ tử đều âm thầm rời đi, chúng ta đi. Tung tám phần là bại lộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đã biết, Lãnh Tông Thánh không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên sẽ trả lời như thế bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấp giọng nói, gocchuyenaudio.com. Nếu như chúng ta sẽ không nắm chặt phá vỡ kết giới, môn phái khác đệ tử vừa đến, sự tình sẽ không xử lý. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi thật sự không có cách nào khác. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đã tìm người hỗ trợ phá trận, đoán chừng một hai cái canh giờ bên trong sẽ có kết quả, chờ một chút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khoảng cách hư không sơn ước chừng ngoài 30 dặm, trong bóng tối xuất hiện một đám cả trai lẫn gái, đúng là Bách Lý Diên đám người kia. Tuy nhiên Bách Lý Diên chờ quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên người, đoán được Diệp Tiểu Xuyên nhất định ngay tại Thiên Ba Sơn Đông Bắc khu vực, nhưng Thiên Ba Sơn phạm vi thật sự quá lớn, đỉnh núi nhiều vô số, đều muốn thời gian ngắn tìm được, thật đúng là không dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả đám đứng ở một chỗ trên ngọn núi, không có phát hiện tầm mắt đạt tới có cái gì dị thường, đang chuẩn bị rời đi, vừa vặn vượt qua mặt trời mọc. Trong đội ngũ ngoại trừ lục giới, giới sắc chu vô cái này ba cái là đại quê mùa, mặt khác đều là rất có nghệ thuật tế bào tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyết định không đi, xuất ra đồ ăn, ngồi ở đỉnh núi thưởng thức mặt trời mọc cảnh đẹp. Lưu Vân tiên tử theo Bách Lý Diên chỗ đó đã đoạt một bao ngũ vị hương hạt dưa, một bên đập một bên oán trách Bách Lý Diên tại Thiên Thủy thành thời điểm, vì cái gì không nhiều lắm mua sắm điểm thịt khô tịnh là hạt dưa đậu phộng, không có gì nhai sức lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, Lưu Vân tiên tử sâu trong linh hồn xuất hiện một tia ba động. Lưu Vân tiên tử đạo hành không phải chuyện đùa, sở tu Lưu Vân cốc nhất mạch chân pháp, lại là thiên về Phật môn chân pháp, lập tức liền đã nhận ra có thần bí cao thủ cưỡng ép xâm lấn chính mình linh hồn chi hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng chấn động, đúng lúc này, trong đầu truyền đến Diệp Tiểu Xuyên thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Di ta là Diệp Tiểu Xuyên. Lưu Vân tiên tử vừa mừng vừa sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tay này truyền âm nhập mật thật đúng không phải chuyện đùa a hát. Nàng tâm thần thâm nhập linh hồn chi hải, nói, Tiểu Xuyên, ngươi đang ở đâu đâu này? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cách ngươi không xa, hiện tại có chuyện muốn phiền toái Vân Di, lập tức giúp ta liên lạc thoáng một phát Phượng Nghi cô nương, hỏi một chút nàng huyền minh kết giới phá giải phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trăng nần 1619. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.